Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, chương 66, Thành An Đế Tư Học Viện tọa lạc ở Cự Long lưng núi Đông Sườn. Ở tầng tầng phòng ngự tính ma pháp trận bao phủ dưới. Ngọn núi này Điên Chi Thành không chê vào đâu được mà ngăn cách không có đạt được cho phép người từ. Ngoài đến, nghe nói nó còn từng ở trăm ngàn năm trước ở trong chiến tranh gặp quá giáo đình gót sắt công kích. Chẳng sợ tổn thương thảm trọng, lại cũng vẫn như cũ sừng sững không ngã. Ở lâu đài nhập khẩu chủ trên đường phố, tuổi trẻ đại ma pháp sư thao thao bất tuyệt mà giảng thuật này đoạn lịch sử. Chung quanh người đến người đi, không ngừng có ma pháp sư ở cửa hàng trước cửa ra ra vào vào. Rất nhiều người hướng đồng bạn triển lãm tân làm xong được khảm pháp trượng. Phụ ma đá quý mờ mịt mỹ lệ huy màu, hoặc là chảy xuôi ánh sáng chú văn. Các tân sinh hâm mộ mà nhìn những người này thân ảnh. Trong mắt ẩn ẩn kích động chờ mong, Tô Mân mới từ một nhà hiệu sách ra tới. Nàng còn ôm tân mua cao giai ma chú phân tích, quyển sách này lại trầm lại trọng, ước chừng có mấy tấc hậu. Ngẩng đầu liền nhìn đến này đàn tân sinh đi tới. Học viện xác thật có cùng loại hoạt động, an bài một ít người làm dẫn dắt công tác, nhưng là không tham dự hoàn toàn quyết định bởi với tự nguyện. Rất nhiều quý tộc hoặc là cha mẹ cũng là ma pháp sư người. Khả năng sẽ nhảy quá này một bước, những cái đó đến từ Beria ở ngoài xa xôi đảo nhỏ. Lại chưa bao giờ tiếp thu khóa học viện giáo dục những người trẻ tuổi kia. Thông thường sẽ tiếp thu loại này chỉ đạo, tại đây dọc theo đường đi nghe một chút Thành An Đế Tư nghìn năm qua phát triển lịch sử. Cùng với ở nhập học lúc sau chương trình học lựa chọn giai vị chứng thực từ từ. Các ngươi thực may mắn mà đuổi kịp hào thời điểm, tuy rằng ta không cảm thấy các ngươi tất cả mọi người sẽ tham gia. Ta là nói, ta không đề cử mọi người làm như vậy, cái kia đại ma pháp sư miệng lưỡi lưu loát mà tiếp tục giới. Thiệu, năm nay mùa đông sẽ nghênh đón trận đầu thi đua, quan hệ đến hoàng kim phế tích thí luyện, đúng vậy, tiếp theo phê thí luyện địa điểm đều đã xác định, đầu tiên là hoàng kim phế tích, lại là cổ đại long di tích, nơi này xem như học viện phố buôn bán, phụ cận cũng không có phòng học, tất cả đều là muôn hình muôn vẻ cửa hàng, lui tới ma pháp sư nhóm cũng đều là đến từ chính các học viện. Tuyệt đại bộ phận nhìn qua là nhân loại, hoặc là có tinh linh người lùn hỗn huyết, thiếu bộ phận có thể nhìn ra có thú nhân ám tinh linh chờ huyết thống. Còn có linh tinh ma pháp sư dứt khoát chính là hắc ám chủng tộc. Hoặc là nói đặc thù tương đương rõ ràng, bọn họ hoặc là trời sinh, hoặc là thức tỉnh rồi huyết thống hỗn huyết, các tân sinh cũng kìm nén không được tò mò, đối mặt rất nhiều nhìn qua như là đại nhân vật ma pháp sư nhóm. Nhân loại còn không có cái gì hiếm lạ, rốt cuộc bọn họ phần lớn cũng du lãm quá đế đô. Nhưng mà hắc ám chủng tộc lại không nhiều lắm thấy, cho dù là Beria chủ thành, ám tinh linh huyết tộc từ từ cũng rất ít xuất hiện. Thực nhàm chán, không phải sao, một cái hỗn huyết ám tinh linh tiểu cô nương từ hiệu sách đi ra. Nàng có một đầu hắc màu xám tóc quan, mật kim mắt to thanh triệt sáng ngời. Trẻ con phì gương mặt đặc biệt đáng yêu, làn da ẩn ẩn phiếm màu xanh lá, lại không bằng bình thường ám tinh linh như vậy rõ ràng. Bọn họ cái gọi là thí luyện, chính là đi ngoại vực đào mấy cái cục đá, nàng cũng không có nói thật sự lớn tiếng. Lại cũng không cố tình hạ giọng, những người đó vừa lúc từ hiệu sách cửa trải qua, phía trước đại ma pháp sư rất bất mãn mà hướng bên này nhìn lướt qua. Các tân sinh khe khẽ nói nhỏ, có chút người là lần đầu tiên nhìn thấy hắc ám chủng tộc, hoặc là nói tiếp xúc gần gũi, còn có người chính nhìn chằm chằm cái kia tóc đen lam mắt thiếu nữ lặp lại xem nhìn. Sau đó dùng sức mà chọc đồng bạn, trao đổi một cái kinh ngạc cảm thán ánh mắt, Tô Mân, ngoặc kép, lấy nàng cảm quan nhạy bén trình độ, tự nhiên có thể rõ ràng mà nhìn đến sở hữu tự cho là mịt mờ động tác. Nàng lắc lắc đầu, nhìn phía bên cạnh ám tinh linh tiểu cô nương, người sau so nàng lùn hai cái đầu còn muốn nhiều, nhìn qua bất quá là 10 tuổi trước sau bộ dáng, cũng ôm mấy quyển phong có ma pháp thư tịch, phảng phất là có ma pháp hình ảnh chuyện xưa vẽ bổn. Người đã từng đi qua ngoại vực sao? Không, tiểu cô nương nhíu mày suy tư một chút, ta cho rằng kia thực không thú vị, cho nên ta không tham dự quá, cho nên, người cũng không có đi quá, Tô Mân nghĩ nghĩ, này sẽ làm ngươi đánh giá thực vô dụng thuyết phục lực. Ngoài ra, cổ đại Long Di Tích, trong truyền thuyết nơi đó phân liệt với Nguyên Đại Lục, tựa như tên của nó, nói không chừng có thể tìm được Long tộc bảo tàng, những cái đó đều không phải thật sự. Cái kia đại ma pháp sư phản bác nói, chú ý tới thiếu nữ ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt. Hắn không khỏi ý mà đĩnh đĩnh ngực, ngài là tân sinh sao? Tiểu thư, Thánh An Đế Tư thí luyện cũng không phải là vì cái gì bảo tàng. Ngoại vực vị diện nguyên tố tinh linh mật độ phi thường không cân đối. Kỳ thật điểm này không cần hắn giải thích, ngoại vực vị diện thời không pháp tắc đều ở trình độ nhất định thượng mất đi hiệu lực. Nơi đó ác liệt hoàn cảnh chung tràn ngập nguyên tố gió lốc cùng ma lực loạn lưu. Các hệ ma pháp tinh linh phân bộ cũng không hề quy luật. Có chút địa phương tương đương dày đặc, nhất giai ma pháp có thể phóng xuất ra ngũ giai uy lực. Có chút lại thứ thất đến cho dù là đại ma đạo sư đều khó có thể phóng thích một cái nhất giai ma pháp, nếu ma pháp sư có thể thói quen tại đây hai loại hoàn cảnh chi gian cát. Hoặc là nói chẳng sợ từng có một đoạn cùng loại trải qua, đều sẽ được lợi không ít, thậm chí đối với những cái đó tạp ở tiến giai trong lúc không đường nhưng theo người. Có lẽ ở như vậy thí luyện chung liền có thể được đến Linh Cà Mân Ni quả nhiên. Đại ma pháp sư tiếp theo nói, ngoặc kép, về thí luyện ghi lại chung, Hoàng Kim Phế Tích có 371 vị đại ma pháp sư tiến giai ma đạo sư. Cổ đại Long Di Tích có 289 vị. Còn có 56 vị ma đạo sư tiến giai đại ma đạo sư. Thánh An Đế Tư học viện tuyển định ngoại vực thí luyện địa điểm tuyệt không ngăn này hai cái. Bất quá, đi thông ngoại vực truyền tống trận hao phí thật lớn. Hơn nữa cũng không phải bất luận cái gì thời kỳ đều có thể tùy ý liên thông bất luận cái gì một cái. Ngoại vực vị diện, đối với nhân loại tới nói. Cho nên, bởi vì đủ loại nguyên nhân, mỗi một lần thí luyện thông thường là ở mấy chục cái ngoại vực trong không gian tuyển ra 2 đến 3 cái, thông qua thi đấu hình thức từ mấy ngàn học sinh chung sàng chọn người dự thi. Cái kia đại ma pháp sư nhìn đến chung quanh tân sinh đều ở nghiêm túc lắng nghe. Mấy cái nam hài nữ hài ánh mắt lộ ra hướng tới cùng khát vọng. Đối với ngoại vực thí luyện, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng giản lược mà vùng mà qua. Hiện tại, đại ma pháp sư thanh thanh giọng nói, hứng thú bừng bừng mà đem sở hữu sự nói thẳng ra. Bao gồm tuyển chọn thí luyện tham dự giả thi đua, ngũ giai trở lên mới có thể báo danh, rốt cuộc nếu không đạt được cái này giai vị, bên ngoài vực cơ hồ vô pháp sinh tồn, các ngươi phải biết rằng ngoại vực tồn tại ý nghĩa cái gì. Đó là chùa sáng thế chế tạo đại lục phía trước một ít thất bại sáng tác. Bọn họ là mảnh nhỏ vị diện, là thời không phay đứt gãy. Rất nhiều pháp tắc ở nơi đó là không có hiệu quả. Hơn nữa rất nhiều ngoại vực trong không gian tràn ngập nguyền rủa cùng kịch độc. Này vẫn là thấp nhất cấp, ngoại vực cư dân nhóm rất nhiều cũng là thất bại tạo vật. Hoặc là một ít ở đại lục vô pháp sinh tồn hỗn huyết. Bọn họ yêu thích giết chóc không hề lương tri cùng nguyên tắc. Rất nhiều người thực lực đều có thể so sánh cao giai ma pháp sư. Các tân sinh lần đầu tiên tiếp xúc loại này khái niệm. Mọi người đều nghe được đầu váng mắt hoa. Ít có người có thể lập tức minh bạch. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Thực mau liền mồm năm miệng mười mà thảo luận lên. Ta nghe nói qua cái này, Tô Mân nhẹ giọng nói. Như thế lời nói thật. Rốt cuộc nàng thật lâu trước kia liền dò hỏi rất nhiều về cái này học viện sự. Chỉ là sau lại cảnh còn người mất, nàng cũng không nghĩ tới một ngày kia chính mình thật sự giải mộng. Chẳng sợ lúc này tâm thái cùng tình cảnh đã hoàn toàn bất đồng. Ta nghe nói nếu có ma đạo sư giai vị, có thể tỉnh đi thi đấu bước đi, trực tiếp trở thành thí luyện tham dự giả, phải không? Cái kia đại ma pháp sư không tham dự bọn họ nghị luận. Chỉ là vẫn luôn mặt mang mỉm cười mà nghe, hắn nhìn qua cũng thực tuổi trẻ, tựa hồ là lần đầu tiên làm loại này công tác, bởi vậy tân sinh ríu rít thảo luận cùng chờ đợi ánh mắt phảng phất làm hắn rất có cảm giác thành tựu. Tuy rằng, tháp văn đế quốc ma pháp sư nhóm tuổi tác không thể bên ngoài mạo phán đoán. Rốt cuộc học tập ma pháp sẽ trì hoãn ra cả. Hơn nữa phải làm đến điểm này không cần tới rất cao cảnh giới. Đến nỗi những cái đó nhìn như thanh xuân mỹ mạo ma đạo sư nhóm. Tuổi từ 40-50 đến mấy trăm không đợi, cũng không có người thật là hơn 10 tuổi. Nghe được Tô Mân dò hỏi, đại ma pháp sư ánh mắt sáng lên. Hắn quay đầu tới, đúng vậy, năm rồi là cái dạng này. Bất quá năm nay tuyển nhận học sinh nhân số nhiều một ít. Có lẽ ở cao giai ma pháp sư chi gian cũng sẽ có cạnh tranh. Đương nhiên, nếu ngài có thể đạt được thất giai giai vị, ít nhất sơ tuyển thi đấu không cần tham gia, có thể trực tiếp cùng ngũ giai lục giai người thắng thi đấu, ngoại vực thật sự sẽ có long tộc lưu. Lại bảo tàng sao, cái kia hỗn huyết ám tinh linh tiểu cô nương vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này rốt cuộc mở miệng, nàng tò mò mà nghiêng đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta cũng tưởng báo danh, đại ma pháp sư. Ngoặc kép, hắn không cấm vì này chán nản, ngươi như thế nào có thể chỉ nghĩ bảo tàng. Những cái đó đều là truyền thuyết, cho dù thật là long tộc lưu lại. Hảo đi, ngươi sẽ không cho rằng bọn họ sẽ tùy tiện tìm cái sơn động đem hoàng kim cùng đá quý đảo đi vào là. Đủ rồi đi. Ít nhất phải có một ít khó giải quyết đến có thể tùy tiện nháy mắt hạ gục chúng ta ma pháp cùng cấm. Chế, đòi tiền nói, ta tình nguyện đi đánh cướp ngoại vực những cái đó giặc cỏ, ta muốn đi báo danh ám tinh linh. Tiểu cô nương cố lấy mặt, lo chính mình nói, hồn nhiên không thèm để ý đối phương nói gì đó. Ngoặc kép, tái kiến, sau đó liền ôm kia mấy quyển chuyện xưa thư chạy xa. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một trận trong trẻo rồng ngâm thanh. Ngay sau đó là một đạo lực hiện bén nhọn hí vang. Các tân sinh ngẩng đầu lên xem qua đi, chính nhìn đến một đầu rực long ở trời cao hoành lược mà qua. Bởi vì khoảng cách quá xa, người bình thường rất khó thấy rõ. Bất quá, tại hạ phương còn có một đầu ngọn lửa phi tích, thân thể cao lớn thượng bao trùm chặt chẽ màu đỏ lân giáp. Đây là không hề nghi ngờ cao giai ma thú, hơn nữa ở cùng đẳng cấp ma thú chung, cái này chủng tộc lực phá hoại cũng tương đương xuất sắc. Phi thích thu nạp cánh rừng ở không trung thăng trời thượng. Trên lưng kỵ sĩ uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống an tòa. Thâm kim sắc tóc dài ánh ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Thực mau lại tới nữa mấy cái người trẻ tuổi, bọn họ hơi mang cung kính về phía hắn thăm hỏi. Sau đó liền thấu đi lên nói chuyện, tóc vàng thanh niên mỉm cười xoay người bước lên cầu thang. Đi hướng một tòa có vô số cửa sổ mạn tàu màu đen pháp sư tháp. Phía sau ma thú đồng bọn triển cánh rời đi, tân sinh chung mấy cái tiểu cô nương có chút khát khao mà nhìn thanh niên anh đĩnh dáng người. Là Đin Điện Hạ, nghe nói hắn còn không đến 100 tuổi chính là ma đạo sư. Hắn muội muội Tina công chúa. Các tân sinh hưng phấn nghị luận vị kiêu yêu thân vương trưởng tử. Gió nóng quần đảo hợp pháp người thừa kế chi nhất, từ hắn anh tuấn tướng mạo đến xuất chúng ma pháp thiên phú. Lại đến hắn đang cùng em gái cùng mẹ nước sôi lửa bỏng mà tranh đoạt đời kế tiếp thân vương vị trí. Các tiểu cô nương thường thường phát ra một trận kinh hô. Rất nhiều không hiểu ra sao lại chưa thấy qua Tina nữ hài. Đã vào trước là chủ mà có ý nghĩ của chính mình. Đin Điện Hạ vốn dĩ liền lớn tuổi, hắn mới hẳn là đệ nhất người thừa kế, hơn nữa nghe nói hắn tính cách khiêm tốn ôn hòa. Vị kia công chúa Điện Hạ lại phi thường, bọn họ dùng tự cho là người khác vô pháp nghe được thấp giọng khe khẽ nói nhỏ. Còn chưa nói vài câu, đám người lại là một trận xôn xao, mấy cái người trẻ tuổi ngẩng đầu. Một con dáng người mạnh mẽ, cánh chim thuần khiết như tuyết phi mã, chính chậm rãi ngừng ở lâu đài cửa ngoại lối đi nhỏ thượng. Một cái tóc vàng mắt xanh thanh niên từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Phi mã xoay người chạy vội vài bước thư giãn cánh chim thuận gió dựng lên. ở dưới chân núi trên mặt hồ xẹt qua, bay về phía cây cối xanh hồng tường bạch ngói chấn nhỏ. Đó là ốc đặc kéo công tước trưởng tử Aran các hạ. Gia tộc bọn họ có được Bích Thủy quần đảo. Không sai, Catherine công tước các hạ là một vị khẳng khái thiện lương lĩnh chủ. Mấy năm nay vẫn luôn ở cho chúng ta giảm thuế. Ở trước mắt bao người, tóc vàng thanh niên đối mọi người lửa nóng tầm mắt phảng phất giống như chưa giác. Hắn xuyên qua đám người đi hướng đứng ở hiệu sách cửa bậc thang thiếu nữ. Dana tiểu thư, tân sinh các cô nương vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn nàng. Nam hài nhóm tựa hồ càng hâm mộ vị kia đại ma đạo sư. Các hạ Tô Mân bất đắc dĩ gật đầu. Nàng không nghĩ trước mặt mọi người triển lãm chính mình có không gian nhẫn. Đành phải ôm kia bổn trầm trọng sách ma pháp tịch đi xuống bậc thang. Đỉnh mọi người ánh mắt đi qua đi. Hai người ở chỗ rẽ chỗ rời đi này nhất phồn hoa phố buôn bán. Chung quanh dần dần yên lặng xuống dưới. Trên thực tế, lần trước chúng ta nói chuyện cũng không có kết thúc Tô Mân tổ chức tìm từ. Ý đồ làm vị này xã giao xấu hổ thiên tài thả lỏng một chút. Ta tưởng các hạ khả năng còn có chuyện đối ta nói. Dana tiểu thư, Aran do dự một chút, ta không biết nên như thế nào đã nói với ngươi. Ta xác thật có kiện rất quan trọng sự muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng là, ta đã từng mướn quà lính đánh thuê, nhưng là bọn họ tất cả đều. Cho nên, ở ta xác định ngươi sẽ không bởi vậy gặp nạn phía trước. Ta không nghĩ nói ra, hảo đi Tô Mân gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Ngươi thực thiện lương. Các hạ, không quan hệ, tuy rằng mùa đông thời điểm thi đua liền bắt đầu, nếu ngươi muốn nhìn một chút ta có thể hay không dễ dàng chết. Như vậy đáp án cũng thực mau là có thể công bố. Bất quá, ta kỳ thật có thể đoán được ngươi muốn làm cái gì, đại ma đạo sư trầm mặc mà nhìn hắn. Biểu tình dần dần trở nên có chút ngưng trọng, 15 năm trước muội muội của ngươi, Tuyết Lỵ công tước tiểu thư. Hoặc là các hạ, đang đi tới Hắc Sơn quần đảo thời điểm mất tích Tô Mân trước kia liền đối chuyện này có điều nghe. Thấy, nhưng khi đó tình báo chưa nói rõ ràng, nàng còn tưởng rằng là ma pháp sự cố. Trước hai ngày liên hệ tháp văn đế quốc chú thuật sư gián điệp nhóm tra xét một chút. Mới phát hiện không phải có chuyện như vậy, ngươi tưởng giáo đình người bắt cóc nàng, ta cho rằng việc này có khác ẩn tình. Ít nhất ta biết một ít khác khả năng tính, đó là cái gì? Từ trước đến nay bình tĩnh quý tộc thanh niên nhất thời kích động. Duỗi tay giữ nàng lại. Dana tiểu thư, ta che giấu một ít việc. Hiện tại không có phương tiện nói cho ngươi. Nhưng nếu ngươi có cái gì tin tức, ta, tóc đen thiếu nữ thân thể hơi hơi cứng đờ. Aran tưởng chính mình động tác quá đột nhiên, làm đối phương suýt nữa tự phát ra tay công kích. Hắn có chút xin lỗi mà thu hồi tay. Xin lỗi, không, không phải, Tô Mân còn không đến mức như thế dễ dàng mà bị kích khởi chiến đấu phản ứng. Chỉ là, nàng hiện tại cảm giác có điểm không quá thích hợp. Ngoặc kép, như vậy đi, chúng ta ước một cái thời gian. Ngài có thể đi ta trụ địa phương tìm ta thật là kỳ quái. Những cái đó tuyên khắc long văn lưu lại miệng vết thương cũng đều khép lại. Loại này dị thường không hề lý do, cách một tầng khinh bạc thuộc ra bao tay, tay trái tựa hồ ở ẩn ẩn nóng lên, cùng với rất nhỏ đau đớn, tác giả có lời muốn nói, ân, thượng trưng bình luận hảo thiếu A, áp còn điên cuồng run rẩy. Nếu ta viết không viết nam chủ cũng chưa cái gì bình luận. Ta đây liền tiếp tục chạy cốt truyện, nhỏ giọng tất tất. Cảm ơn tiểu thói ở sạch địa lôi tương đương cảm ơn 26.371.910.50 bình. Christine 10 bình, ngàn dặm điều ảnh 5 bình, 3D thiết kế 4 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.